Chương 120, thật muốn thiến nữ ú hồn A không thể nào. Tạ Vân Phi há to miệng, loạn nhập cũng quá bất hợp lý đi. Lan Nhược Tự không phải thiến nữ ú hồn A, lại no y minh triều chuyện ma thật có thể đến đường triều sao? Tốt ta, ngay cả ta đều xuyên qua, giống như cu nở dê không có gì không thể phát sinh đi. Tạ Vân Phi nhìn chòng chọc vào Lan Nhược Tự, giống như muốn nhìn minh bạch, ba chữ này là chính mình hoa mắt, hay là thật chính là Lan Nhược Tự. Hoặc là nói, vẹn vẹn cái trùng hợp. Lại no y cái này địa vực rõ ràng là bạch cốt tinh địa bàn A. Tạ Vân Phi đại náo loạn, hỏi hệ thống trợ thủ, kết quả không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hệ thống trợ thủ miệng vẫn là tương đối nghiêm, không nói tin tức, từ trước tới giờ không sẽ tiết lộ. Tạ Vân Phi rất tự giác tiếp nhận tình hình trước mắt, Tôn Ngộ Không các nàng đều là nữ nhân, bản thần tăng đều tiếp nhận, hiện tại nhiều một cái ngoại ý muốn phó bản mà thôi, QNZ không có gì ngạc nhiên. Chỉ hy vọng nơi đây Lan Nhược Tự, vẹn vẹn danh tự, mà không phải cùng mình triều Lan Nhược Tự có gì liên quan. Tạ Vân Phi sinh ra ý nghĩ này, đang muốn bước vào tăng xá, lại nghe bên trong một người hô, Hòa Thượng, nơi này đã có người ở, ngươi hay là đến nơi khác ở tốt. Thanh âm này thô kệch, thanh âm bên trong mang theo vài phần lệnh ý, Tạ Vân Phi nhíu mày, tăng xá lớn như vậy, ngươi muốn ở bao nhiêu cái gian phòng. Tạ Vân Phi Bồ Tát, Đại Tiên đều gặp, cu nở dê không gặp hắn có bao nhiêu thiếu cung kính, nơi nào sẽ qua nở người này kêu khóc. Lúc này hướng phía trước mà đi, chỉ thấy hậu viện còn có nửa làm hồ nước, ở trong khô héo hoa sen lá rách, cùng phong diệp tôn lên lẫn nhau nắm. Càng là sinh ra tiêu điều tàn lủi chi ý ngột con lư ai cho cờ kia không thấy ta nói lời sao thanh nhầm kia lần nữa truyền đến, nhiều hơn một phần cảnh cáo ý vị. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nói, lớn như vậy chùa triển, người lớn bao nhiêu thân thể muốn chiếm lấy nhiều địa phương như vậy lại nhải, không dám lộ diện, bản thần tăng nhất thấy không giả thần giả quỷ ra hỏa. Lời nói này ra ngoài, bên kia quả nhiên an tĩnh không ít, sau đó chỉ thấy phía nam phòng xá bên trong. Cửa gỗ két rung động, một cái áo trắng sĩ tử nhanh chân mà ra, sĩ tử ước chừng chừng 20, mặt chữ quốc, hai con ngươi sáng tỏ, vẹn vẹn nhìn một chút, Tạ Vân Phi liền cảm thấy một cô hạo nhiên chính khí, đùi ngùi mà phát. Thanh niên sĩ tử cất bước mà đến, hắn thân mang áo tím, lưng đeo bạch ngọc tiểu kiếm, rất đi mau đến Tạ Vân Phi bên cạnh, Tạ Vân Phi đang quan sát hắn, sĩ tử cu nở dê đang nhìn Tạ Vân Phi. Nhìn cái gì vậy đẹp trai như vậy hòa thượng trước kia khẳng định chưa thấy qua A. Tạ Vân Phi tức giận nói. Sĩ tử khét lời, ôm quyền nói ra, hòa thượng, ta là vì ngươi tốt, nếu như không muốn không duyên cớ mất mạng, hay là sớm rời đi. Tạ Vân Phi cũng là cười nói, ngươi hẳn là cao hứng, ta có thể ở tại nơi này, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Sĩ tử gặp hòa thượng cao lớn hùng tráng, nếu là tinh tế nhìn, cũng là 10 phần mỹ nam tử, nghĩ nghĩ. Thầm nghị cá nhân vận mệnh khác biệt, cương cầu khác biệt, lúc này nói ra, đã như vậy, ta cũng không tốt ngang ngược, nói đến, ngươi là hòa thượng, ở tại chùa miếu, cũng là chuyện đương nhiên. Cái này còn tạm được. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, không phải chủ nhân, lại muốn làm chủ nhân sự tình, thế nhưng là không ổn. Sĩ tử nghe chút, sắc mặt nghiêm nghị, rốt cục không dám xem thường đường tam tạng, lúc này không người nói, đại sư dạy phải. Là ta cân nhờ ở cờ không chu toàn. Ta cũng là tá túc ở đây, nếu đại sư tới đây, vừa vặn có cái bạn, không bằng chúng ta tại ta trong phòng ngồi một chút, uống mấy ngụm trà xanh, không biết đại sư nể mặt sao. Tạ Vân Phi đương nhiên 100 nguyện ý, có người đem gian phòng đều thu thập xong, ban đêm cũng không cần chính mình quét dọn, tốt bao nhiêu. Hai người vào phòng, đơn giản quét sạch một phen, lại đưa ra một khối địa phương, hai người tất cả ngồi một phương. Tán dốc với nhau đứng lên. Lạc Nhật đã lặn về tây, đêm trăng trong sáng, vẩy vào chùa chiến bên trong, ngân quang một mảnh. Tuổi trẻ sĩ tử giờ phút này ngữ khí khiêm cung, đã nhận định Tạ Vân Phi không phải bình thường hòa thượng, mở miệng cũng không giống vừa rồi như vậy vô lễ. Hắn tự giới thiệu nói ra, ta họ Yến, chữ Xích Hà, không biết đại sư làm gì xưng hô. Tạ Vân Phi vừa mới khởi động trang bức đại pháp, thế nhưng là nghe được đối phương nói ra Yến Xích Hà. Tạ Vân Phi trực tiếp từ trên ghế ngồi tuột xuống, một mặt kinh ngạc. Ngươi là Yến Xích Hà. Tạ Vân Phi mở to hai mắt, minh triều kiếm tiên đồng hải, ngươi thật có thể như xoa như vậy à, chẳng lẽ ngươi cũng là xuyên qua K.A.D.N.G.V.E.I.A. đại sư, vì sao kinh ngạc như thế? Yến Xích Hà không ngờ tới đối phương kinh ngạc như thế. Tạ Vân Phi lập tức ngồi xuống, mẹ nó đem ta cao tăng hình tượng đều làm hỏng. Tạ Vân Phi vội vàng bày lên cao tăng hình tượng, nổi lên một chút. cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra, cái kia Yến huynh, ngươi cũng là xuyên qua tới sao, có hệ thống sao, xuyên qua hệ thống đại sư đang nói cái gì? Yến Xích Hà hoàn toàn nghe không hiểu Tạ Vân Phi lại nói cái gì. Tạ Vân Phi thất vọng đứng người lên, không phải xuyên qua, không có hệ thống, ngươi nha minh triều người đến đường triều thăm người thân sao? Lan Nhược tự Yến Xích Hà còn kém nhiếp tiểu thiến, các ngươi dạng này thật có thể chứ? Đại sư như vậy kinh ngạc, là nghe nói ta qua danh hào của ta sao? Yến Xích Hà tò mò hỏi. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, ngươi điều không được, ngươi trước kia thế nhưng là ta thần tượng, bất quá bây giờ a đoán chừng coi ta tiểu đệ tư cách cũng không đủ. Đầu đã loạn điệu, như vậy loạn nhập sẽ không phải một cái bắt đầu. Tạ Vân Phi rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là địa ngục cấp độ khó, không chỉ có yêu quái thực lực tăng lên trên diện rộng, chỉ sợ cái này kỳ dị phó bản, chính là một cái trong số đó đi. Chưa nghe nói qua. Tạ Vân Phi đáng xấu hổ nói rồi nói. Yến Xích Hà nơi nào chịu tin, đại sư, người xuất gia không đánh lừa dối. Ngươi biết nhiều lắm, chủ yếu ngươi cái tên này sát ý quá nặng, mới kinh hai ta. Tạ Vân Phi bắt đầu thêu dệt vô cớ, bản tính cương chính, gặp trắc trở rất nhiều. Hôm nay nói với ngươi, liền không cần đang hỏi nhân quả. Yến Xích Hà sắc mặt đại biến, liên tưởng dĩ vãng kinh lịch, thật cùng vị này cao tăng nói không sai, lúc này hành lễ nói, đại sư thật là thần nhân vậy. Không thể nào chỉ là lung tung nói một chút, ngươi liền dò số chỗ ngồi sao? Tạ Vân Phi không thể làm gì khác hơn nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, vạn sự vạn vật tự có giải quyết chi pháp, không thể chấp niệm quá sâu. Yến Xích Hà mới chợt hiểu ra, lúc này nói ra, đại sư, coi là thật thụ giáo không y tờ a, hôm nay có thể cùng đại sư gặp nhau, thật sự là ta Yến Xích Hà phúc phận, còn xin đại sư xưng hô ta là tiểu Yến, ta lúc này lấy vãn bối chi lễ đối đại đại sư. Cổ nhân có đôi khi chính là đáng yêu như thế, giỏi về một tuyến suy nghĩ, bất quá, bản thần tăng rất là ưa thích, trong nháy mắt liền có thêm một cái đắc lực tay chân.